Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 240, lấy hạ khắc thượng. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương hai người tới Lâm Truy Thành bên ngoài một tòa bằng phẳng trên gò núi liền dừng lại. Sau đó, Trình Thanh Hàn từ nhẫn chữ vật lấy ra hai cỗ con rối hình người. Đây là hắn mấy ngày hôm trước làm được. Tế xuất con rối hình người sau đó, Trình Thanh Hàn liền nhìn lấy phương xa đi tới hai bóng người. Lâm Tử Viêm và Nhạc Thanh. Lâm Tử Viêm và Nhạc Thanh nhìn thấy Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng hai cái có hình người khôi lỗi đang chờ đợi chính mình. Hai người suýt chút nữa không có bật cười. Bọn hắn trước đó còn vẻ mặt khẩn trương, rất sợ Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương làm ra cái gì huyền diệu khó giải thích bẩy dập đi ra. Lại không nghĩ rằng, hai người cũng chỉ là nhiều hai cỗ con rối hình người. Lâm Tử Viêm và Nhạc Thanh đứng ở Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương xa ba trượng chỗ. Lâm Tử Viêm chỉ vào Trình Thanh Hàn đối Mộ Hàm Hương nói: "Tiện nhân, đây chính là ngươi phu quân. Một cái hạ cấp đạo tông mà thôi. Ngươi dĩ nhiên làm thành chỗ dựa đối phó chúng ta. Lúc đầu các ngươi đi trước Lâm Truy Thành bên trong, chúng ta còn không dám động thủ. Thật không nghĩ đến, các ngươi lá gan đủ mập, cũng dám dụ dỗ chúng ta đến cái này vùng ngoại thành tới." Nhạc Thanh quét nhìn liếc mắt hai cỗ con rối hình người, lắc đầu, vẻ mặt bi ai nhìn về phía Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nói: "Kẻ yếu nên có kẻ yếu tư thế. Tại các ngươi không có thực lực trước đó, không muốn kiêu ngạo như vậy. Kiếp sau đầu thai chuyển thế thời điểm, nhớ lấy, kẻ yếu không có nhân quyền. Cục đuôi đối nhân xử thế mới là các ngươi nên làm việc. Giống như các ngươi phách lối như vậy, đời này kết cục bi thảm chính là đối các ngươi nghiêm phạt. Cho nên, chúng ta yếu chúng ta ăn nhà các ngươi gạo." Trình Thanh Hàn hỏi ngược lại. Nhạc Thanh cười lạnh nói: "Không có, thế nhưng, bởi vì chúng ta mạnh mẽ hơn ngươi, các ngươi là kẻ yếu. Các ngươi nên tại trước mặt chúng ta như con chó ẩn giấu thực lực. Còn sống, thế giới này chính là cường quyền thế giới. Có thực lực thì có nói chuyện phân lượng. Các ngươi lại có tiềm lực. Không có cái kia mệnh tiếp tục phát triển tiếp, cũng bất quá là phế vật mà thôi." "Tốt, ta theo hai cái kẻ yếu nói nhiều như vậy đạo lý. Đúng là điên. Cuối cùng các ngươi trước khi chết lần nữa khuyên các ngươi một câu. Hy vọng các ngươi kiếp sau có thể nhớ kỹ." Nhạc Thanh gia tăng thanh âm nói: "Cường giả nói chuyện tức là chân lý. Kẻ yếu hoặc là cục đuôi đối nhân xử thế, hoặc là liền đi chết. Thân là kẻ yếu, vẫn còn ở cường giả trước mặt diễu võ dương oai, chỉ là tự chịu diệt vong." Nói xong, Nhạc Thanh sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía Trình Thanh Hàn trước đánh lên đi. Còn chưa tới Trình Thanh Hàn trước người, hắn liền giơ tay lên, hướng phía Trình Thanh Hàn xa xa đánh ra một trường. Trong hư không, Trình Thanh Hàn trên đỉnh đầu, một cái bàn tay to lớn ấn phô thiên cái địa hướng phía Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đè xuống. Lâm Tử Viêm thấy thế, hai tay ôm vai, vẻ mặt hài hước nhìn lấy một màn này. Đối phó bốn người này, Nhạc Thanh một cái hạ cấp đạo thần liền đủ đủ. Vạn tử vô hối. Một tiếng khẽ kêu, Mộ Hàm Hương toàn thân tóc dài ào ào nhảy múa. Thân thể rất nhanh biến thành co nhỏ lại thành một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Một cổ khí thế cường hãn hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Giơ lên trong tay ngân thương, tiểu cô nương đâm ra một thương đi. Cùng lúc đó, hai cái có hình người khôi lỗi nhất tề hướng phía hư không trưởng ảnh tiến lên. Bốn cái quả đấm cùng trường thương nhất tề đánh vào hư không trưởng ảnh tiến lên. Oanh, một đạo mắt thường có thể thấy ba động hướng phía tứ phía biện pháp cuộn sạch mà đi. Trong hư không trưởng ảnh lại bị ngăn trở. Nhạc Thanh sắc mặt âm trầm xuống, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, liên tục đánh ra hai trường. Trong hư không, hai cái to lớn trưởng ảnh hướng phía Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương rơi xuống. Cùng lúc đó, Nhạc Thanh đã vọt tới Trình Thanh Hàn trước người, một quyền hướng phía Trình Thanh Hàn miệng ngực đánh hạ. Một điểm hoàng quang trong nháy mắt từ Trình Thanh Hàn trong đan điền lao ra. đem toàn bộ thế giới bao phủ ở. Lúc trước vẫn còn ở Lâm Truy Thành bên ngoài bằng phẳng gò núi thượng. Hạ một khắc, Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm nhất tề sắc mặt đại biến. Hai người dĩ nhiên xuất hiện ở một cái cát vàng khắp nơi trên đất trong thế giới. Riêng là Nhạc Thanh, con ngươi hơi hơi rúc, chỉ thấy hắn trước nắm đấm Phương Trình Thanh Hàn. Dĩ nhiên quỷ dị cùng hắn kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Hai cái trưởng ảnh một lần vỗ xuống đến. Nhưng mà, lần nữa bị tiểu cô nương cùng hai cái có hình người khôi lỗi đón lấy. Nhạc Thanh sắc mặt dữ tợn, hướng phía xa xa bị trước mặt tình hình làm mê mẩn Lâm Tử Viêm quát. Còn xem náo nhiệt, cái này lưỡng tiện nhân có gì đó quái lạ. Nếu như hôm nay giết không chết bọn hắn, tương lai tất nhiên sẽ là chúng ta vô cùng mối họa. Lâm Tử Viêm nghe Nhạc Thanh vừa nói như vậy, chỉ vào Trình Thanh Hàn hướng Nhạc Thanh quát. Cái này thế giới cát vàng tựa hồ là đối phương đạo tâm. Rất vướng tay chân, trước hết giết hắn lại nói. Nhạc Thanh ừ một tiếng, cùng Lâm Tử Viêm nhất tề nhằm phía Trình Thanh Hàn. Tiểu cô nương thấy thế, dĩ nhiên cũng không được hỗ trợ. Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm thấy thế, đều có chút không thể nào hiểu được. Bọn hắn biết rõ tiểu cô nương chính là Mộ Hàm Hương. Mà Mộ Hàm Hương đạo tâm truyền thừa tại Viên Trung Tín. Có thể tại xung quanh trong phạm vi 10 trượng đem tất cả mọi người tu vi về không? Chỉ cần Mộ Hàm Hương tế xuất đạo tâm, bọn hắn căn bản không dám tới gần Trình Thanh Hàn. Thế nhưng, Mộ Hàm Hương chẳng những không có tế xuất đạo tâm bảo hộ nàng nam nhân, ngược lại liền hỗ trợ cũng không tới hỗ trợ. Hai người đều cảm thấy có gì đó quái lạ. Nhưng mà, cổ quái về cổ quái. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt dữ tợn một mảnh. Lại như thế nào cổ quái cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn đánh chết Trình Thanh Hàn. Giết Trình Thanh Hàn, bọn hắn lại đánh chết Mộ Hàm Hương liền dễ dàng. Hai người nhất tề vọt tới Trình Thanh Hàn trước người. Nhạc Thanh đánh ra một quyền, mà Nhạc Thanh rút ra trường kiếm. Một kiếm đãng xuất một đạo dài khoảng 10 trượng kiếm quang, hướng phía Trình Thanh Hàn chém xuống đi. Mắt thấy liền muốn chém tới Trình Thanh Hàn trên người. Trình Thanh Hàn sắc mặt không thay đổi. Tay trái xuất hiện một thanh thất thải dương cung, huyễn ảnh cung, dương cung kéo dây cung đầy trương, bỗng nhiên buông ra, một tiếng kính bạo nổ vang tại Trình Thanh Hàn, Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm ở giữa nổ tung, Trình Thanh Hàn sát mặt đất ngã xuống, tách ra Nhạc Thanh quyền kích cùng Lâm Tử Viêm kiếm quang, đồng thời cắn đứt ngón trỏ trái chỉ bụng, ở phía xa Mộ Hàm Hương đồng thời làm ra một dạng động tác. Hai người nhất tề hét lớn một tiếng, hai tay hướng phía trời cao dùng sức mở. Thanh long hàng thế, ngân long hàng thế, trên trời cao, mây đen quay cuồng bên trong. Một xanh một bạc hai cái cự long gào thét từ trên trời giáng xuống. Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm bị Trình Thanh Hàn cung huyền thuật mắt hoa gần một cái hô hấp thời gian. Tỉnh táo lại, mắt thấy bầu trời hai cái cự long mang theo không gì sánh kịp uy thế hạ xuống. Hai người đều vãi cả linh hồn. Hai người hầu như không chút do dự nào. Nhạc Thanh tế xuất một khối thanh sắc ngọc bội. Lâm Tử Viêm tế xuất một khối tử sắc tơ lụa. Thanh long cùng ngân long tại hai người đỉnh đầu giao thoa. Một hồi mắt thường có thể thấy ba động hướng về phía dưới đánh tới. Đại địa vỡ vụn thành từng mảnh. Cát vàng nổi lên bốn phía. Ba động oanh kích trên mặt đất. Ngọc bội cùng tơ lụa che lấp ba trượng phạm vi bên ngoài. Dưới mặt đất chìm gần một trượng. Ha ha, ha ha ha, Nhạc Thanh càn rỡ mà cười lấy. Nhìn lấy trôi nổi trên mình không? Đem tất cả ba động ngăn cản thanh sắc ngọc bội cùng tử sắc tơ lụa. Trên mặt nói không nên lời hưng phấn. Lâm Tử Viêm cũng vẻ mặt kích động. Hai cái này bán thần khí. Quả nhiên không giống người thường. Mắt thấy hai cái này bán thần khí lại có uy năng như thế. Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm nhất tề thu hồi chúng nó. Đưa chúng nó nắm ở trong tay. Hướng phía Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đánh tới. Có hai cái này bán thần khí trong tay. Bọn hắn đã không sợ hãi. Càng chưa nói đối phó chẳng qua là một cái hạ cấp võ thánh cùng hạ cấp đạo tông mà thôi. Mắt thấy Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm dĩ nhiên tại Thanh Long Hàng Thế cùng Ngân Long Hàng Thế tình. Nghĩa kỹ năng công kích đến bình yên vô sự. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương sắc mặt hai người rất khó coi. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Nhất tề hướng phía đối diện chỉ hạ. Thanh Long, Ngân Long. Thanh Long hé ra miệng rộng. Hướng phía Ngân Long phun ra một đạo hỏa trụ. Cùng lúc đó, Ngân Long cũng hé ra miệng rộng. Hướng phía Thanh Long phun ra một cái cột nước. Cột nước rất nhanh biến thành băng trụ. Hướng phía Thanh Long đánh tới. Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm liền muốn mỗi người vọt tới đối thủ trước. Đột nhiên gặp Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương dĩ nhiên chỉ huy mỗi người linh thú hướng phía đối. Phương đánh tới. Đều dừng bước lại. Có chút phạm mộng. Sau một khắc, hỏa trụ đánh vào băng trụ tiến lên. Nhất thời. Thế giới cát vàng trong nháy mắt tràn ngập nồng nặc xương trắng. Gang tấc không thấy năm ngón. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.